Làng Đông vào một ngày nắng hạ, mặt trời vừa ló dạng sau lũy tre làng, người dân ra đồng bắt đầu một ngày làm việc mới. Ánh nắng chiếu rọi qua những lũy tre xanh tốt, kèm theo những cơn gió hiu hiu, tạo nên không gian yên bình và âm thanh xào xạc vui tai. Tại nhà phố Hộ Mân, nằm ngay thế đất tốt ở giữa làng, căn nhà gỗ ba gian bề thế được dựng bằng những cột gỗ lim đắt đỏ. Sân trước lát đá, người làm đi ra đi vào trông bận rộn lắm. Gương mặt của họ có chút gì đó vui mừng, vì hôm nay có người đến hỏi cưới con gái nhà phố Hộ Mân này. Mời các bạn cùng đến với tập 1 câu chuyện Nắm lấy tơ duyên của tác giả Lan Lan trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bên trong gian nhà chính, hai cặp vợ chồng đang ngồi vừa uống trà vừa nói chuyện. Ông Mân, chủ của nhà này, lên tiếng: Phú Hộ Liêm sang đây để hỏi cưới con gái của chúng tôi về làm vợ của con trai các người. Theo tôi được biết, đằng ấy là cậu hai đúng không? Dù là con vợ lẽ, nhưng hai nhà chúng ta cũng đã có giao tình từ lâu. Tôi sẽ đồng ý mối hôn sự này. Ông Liêm nghe nói vậy, trong lòng có tức giận cũng không nói ra. Ẩn ý trong lời của ông Mân chính là chê cậu hai chỉ là con vợ lẽ. Ông nhất quyết để hai nhà làm thông gia với nhau. Có như vậy thì con đường tiền tài của ông cũng như hai nhà sẽ phất lên như diều gặp gió. Ông Liêm hắng giọng: Dù thằng hai chỉ là con vợ lẽ, nhưng tính tình nó hiền lành, chịu thương chịu khó, phụ giúp trông coi việc đồng áng. Ông Mân nhíu mày: Trông coi việc đồng áng sao? Đáng lẽ ra cậu ấy cũng quản lý được mấy cửa hàng trên huyện chứ. Thật ra con cả của gia đình tôi quán xuyến rất tốt, đây cũng là ý của thằng hai, nó chỉ thích quản lý chuyện đồng áng mà thôi. Ông Mân suy nghĩ một hồi rồi nhìn qua bà vợ cả tên hiền của mình: Vậy thì để con hai gả qua bên đấy, ý của bà thế nào? Bà cả hiền như bị chọc, chén trà đang uống dở cứ như thế bị bà đập mạnh xuống bàn. Gả là gả thế nào? Không phải con ba cũng đủ tuổi gả đi rồi sao? Tôi biết trước giờ ông thương mẹ con nó, nhưng Liễu cũng là con của tôi. Tôi định qua năm gả nó cho con trai nhà quan huyện đấy. Ông Mân nhíu mày: Bà nghĩ mà xem, với tính tình của cái Liễu mà gả nó cho nhà quan huyện thì không phải tiệt đường sống của chúng ta à? Do bà dạy con không nên, có mối thế này thì phải đồng ý mới đúng. Bỗng nhiên từ trước cửa, cô hai Liễu của nhà ông Mân chạy sộc vào, giở giọng điệu chua ngoa đanh đá: Cha mẹ, con đứng trước cửa nghe hết rồi đấy, con không gả qua đó đâu. Sao lại gả cho con của vợ lẽ chứ? Con là con của hai người, là con của vợ cả cơ mà. Mày thôi đi, đến khi nào mới bỏ được cái tính chua ngoa ấy? Mày nhìn con ba mà học hỏi, thông minh lanh lợi lại còn đẹp người đẹp nết. Thấy ông Mân quát, cô hai Liễu mới lên tiếng: Con nhất quyết không gả qua đó đâu, nếu cha mẹ ép con ra bờ sông nhảy xuống cho chết tươi. Ông Liêm và bà cả chỉ nhìn nhau cười gượng. Vốn định sang đây đánh tiếng với cô hai nhà này, nhưng sau việc vừa rồi hai ông bà phải suy nghĩ lại. Còn vợ lẽ thì sao chứ, mà vừa nói ra lại nghe được những lời khinh khi như vậy. Cứ tưởng con gái nhà này chỉ đanh đá một chút giống như nhà phú hộ khác, không ngờ trong một căn phòng ở gian nhà bên trái có hai người đang ngồi uống trà trên chiếc bàn được đặt ở giữa. Sau khi nghe hết mọi việc mà người làm kể lại, bây giờ đây Kiều mới lên tiếng: Không ngờ chị hai lại hấp tấp như vậy, dám xông thẳng vào nhà trên mà làm ầm ĩ. Xem ra dù có muốn gả thì bên nhà phú hộ Liêm cũng không đồng ý, thật không biết phép tắc. Bà hai cầm nâng khăn lụa lên ngắm nghía một hồi cười nói: Con nở, mày kể có chính xác không? Có thật là bà cả nói gả cô hai cho nhà quan huyện? Nở cúi đầu lên tiếng: Thưa bà cả, cô ba, con nào dám nói xàm nói bậy, chính tay con nghe rõ mồn một không sai một từ nào. Bà cầm lên tiếng: Giỏi lắm, vậy mày cứ tiếp tục đi nghe xem họ nói những điều gì nữa, nhớ đừng để ai biết. Dạ. Nở lui ra bên ngoài, bấy giờ Kiều mới nói: Mẹ nghĩ xem, cha có gả chị hai qua đó hay không? Bà hai cầm trưng ra vẻ mặt lo lắng: Mẹ chỉ sợ con sẽ là người được chọn. Với cái tính của Liễu, nhà phú hộ Liêm có đồng ý hay không? Nhưng cha từng nói với mẹ rằng sẽ gả con cho nhà quan huyện. Việc gả vào nhà quan huyện thì mẹ không chắc chắn. Dù ông Mân có đồng ý thì bà cả cũng không dễ chấp nhận. Cứ tiếp tục xem xét tình thế, đi bước nào tính bước đó. Phú hộ Mân chỉ có hai bà vợ. Bà Cầm là vợ thứ hai của ông Mân, xinh đẹp hiền dịu nên ông Mân thương, bà có phần hơn so với bà cả Hiền. Và cô Ba Kiều cũng nhận được sự yêu mến của ông. Bà Hiền có hai người con, một trai một gái, đó là cậu cả Thiện và cô Hai Liễu. Bà Cầm chỉ có duy nhất một người con gái là cô Ba Kiều mà thôi. Mối hôn sự mà hai nhà đang bàn chắc chắn sẽ thành. Có như vậy thì con đường làm ăn buôn bán trên huyện sẽ ngày càng thuận lợi. Hai nhà đã giàu lại càng giàu thêm. Nhưng không biết người được gả qua bên ấy sẽ là ai. Bà Cầm lo lắng đến trà cũng chẳng thèm uống, nguội ngắt từ bao giờ. Chiếc khăn lụa thêu hoa bị vò cho nhầu nhĩ. Bà đang lo rằng con gái của mình sẽ là người được chọn gả đi, chứ không phải cô Hai Liễu. Con của bà cũng đã 17 xuân xanh, cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi. Bà phải tìm cách gì đó để cho ông Mân gả Quách Liễu đi, như vậy thì Kiều mới dễ dàng làm dâu nhà quan huyện. Tiếng mở cửa và giọng hớt hải của Nở làm hai người trong buồng giật cả mình. Bà Cầm nhíu mày rồi hỏi, có chuyện gì mà hấp tấp như vậy? Thưa bà Hai, thưa cô Ba, ông cho gọi cô Ba lên nhà trên. Cái gì? Sao ông ấy lại gọi cô Ba lên? Nở tái mặt nhìn bà Cầm rồi nhìn sang Kiều ấp úng nói, ông và bà cả nói sẽ gả cô Ba qua nhà phố Hộ Liêm, bởi vì cô Hai vừa mới đập đầu vào cột nhà tự tử. Nhưng Kiều hoang mang nhìn Nở, đôi môi run rẩy cất lời, nhưng sao vậy Nở, em nói mau đi. Thưa cô Ba, em thấy cô Hai đột nhiên đập đầu vào cột nhà, ngã lăn quay ra nền ngất xỉu, nhưng cái đập đó nhẹ hều à? Bà cả thì la khóc trời ở trên đấy, nói với ông rằng nếu mà nhất quyết gả cô Hai cho nhà phố Hộ Liêm thì cô Hai sẽ đòi chết cho bằng được. Nở vừa dứt câu, bên ngoài phòng liền nghe tiếng đập cửa. Thưa bà Hai, thưa cô Ba, ông cho gọi hai người lên nhà. Bà Cầm tặc lưỡi, đứng dậy rồi dắt theo Kiều đi ra ngoài, miệng không quên nói với người làm, ra ngay đây, đừng có hối. Trên gian nhà giữa, không thấy bà cả Hiền với Liễu đâu nữa. Có lẽ sau cái đập đầu đó, bà cả đã đưa Liễu vào buồng rồi. Vừa thấy hai người bước đến, ông Mân liền nói, ông Liêm, đây là bà Hai và con gái thứ ba của tôi. Tính tình của nó hiền dịu nết na, lại thông minh lanh lợi. Ông Liêm và bà Chi gật đầu khen ngợi. Quả thật nhìn Kiều ngay từ lần đầu gặp, ai cũng say mê vẻ đẹp thanh thoát của cô. Cô sở hữu làn da trắng hồng, mịn màng, mái tóc dài đen mượt thoang thoảng mùi bồ kết, mắt ngọc mày ngài, đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn. Bộ đồ làm từ lụa đắt tiền mà cô đang mặc cũng không che giấu nổi cơ thể ngọc ngà này. Nếu đem Liễu và Kiều ra so sánh, Kiều trông cao quý sang trọng hơn rất nhiều. Ông Liêm nhìn đến ngẩn cả người, nhưng bị bà vợ ngồi bên cạnh dẫm mạnh chân nên hoàn hồn lại. Nghe danh cô Ba nhà phố Hộ Mân, xinh đẹp ngời ngời, không gì sánh kịp. Bây giờ mới được diện kiến. Hay là như vậy, tôi muốn hỏi cưới cô Ba cho con cả của chúng tôi. Ý ông Mân thế nào? Bà Cầm và Kiều đứng ở phía sau không lên tiếng, nhưng sắc mặt của bà có chút thay đổi. Bà tiến lên một bước nhỏ nhẹ nói, thưa ông, cho tôi được nói vài câu được chứ? Ông Mân trước giờ yêu thương bà, tất nhiên là đồng ý. Ngay sau đó là cúi chào ông Liêm một cái rồi nói, theo như tôi được biết, gia đình ông Liêm sang đây để hỏi vợ cho cậu Hai nhà bên ấy. Hà cớ làm sao sau khi nhìn thấy cô Ba nhà này lại chuyển sang hỏi vợ cho cậu cả rồi? Ông Liêm lắp bắp, nhìn bà Cầm thì mới hiểu ra vì sao cô Ba nhà này lại xinh đẹp đến vậy. Hóa ra người sinh ra cũng không thua kém, không những không già mà thời gian còn khiến cho bà Cầm mặn mà sắc sảo hơn nhiều. Ông Mân thấy ông Liêm hết nhìn con gái rồi lại nhìn sang vợ mình, mặt giận nói, thôi vậy, mấy hôm sau tôi sẽ sai người đưa thư đến nói rõ chuyện này, cũng không thể bàn xong trong chốc lát được. Mặt trời cũng đã lên cao, ông bà về cho kẻo nắng. Nghe ý tứ trong câu nói của ông Mân là muốn đuổi người khác về. Trước khi đi, ông Liêm không quên nhìn bà Cầm và Kiều thêm một lần nữa, khiến ông Mân phải kéo tay hai người vào trong. Ngồi xuống ghế, bà Cầm bóp vai cho ông, hỏi như thăm dò. Này, ông định gả cái Kiều qua bên ấy thật sao? Ánh mắt của lão ta nhìn con bé thật ghê tởm. Kiều nhận bình trà nóng từ tay người làm, rót một chén trà cho ông Mân rồi nói, thưa cha, con là phận con phận cái, cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó. Nhưng trước khi gả đi, xin cha cho con tìm hiểu chàng trai bên đó như thế nào. Con không muốn gả cho một người không ra gì rồi khổ. Ông Mân thở dài, cha cũng đâu có muốn như vậy. Nhưng công việc làm ăn của hai nhà trên huyện đang tốt, nếu như chốt mối hôn sự này, sợ rằng sau này hai nhà trở mặt, cắt đứt mối làm ăn. Vốn dĩ định gả con cho con trai quan huyện, nhưng tình hình hôm nay sợ là không ổn. Kiều nhẹ nhàng đáp, con gả cho ai cũng được, miễn là người đó thật lòng yêu thương, không phải hạng người ăn chơi trác táng. Con chỉ lo cho cha mẹ vì chuyện này mà lao tâm khổ tứ. Đúng là trong nhà này chỉ có con và bà Cầm là lo lắng cho cha. Bà Hiền và con Liễu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ăn chơi tiêu xài, không quan tâm đến cha gì hết. Cha đừng nói như vậy, mẹ cả và anh chị cũng rất thương cha mà. Ông Mân uống miếng trà rồi đứng lên. Thôi, hai mẹ con nghỉ ngơi, rồi lát nữa ăn cơm, cha có việc phải lên huyện. Sau bữa cơm trưa, đến xế chiều ngày hôm ấy, ở trong phòng bà Cầm nói với Kiều rằng, con đi đường cẩn thận, đi sớm về sớm. Dạ, sau đó Kiều lấy khăn lụa che mặt mình lại, cùng Nở bước ra bên ngoài. Xe ngựa đã chở sẵn ở đó, người chuyên đánh xe cho nhà phú hộ Mân đang chờ sẵn. Hắn ta cúi người kính cẩn nói, mời cô ba lên xe. Kiều đạp lên cái ghế rồi bước lên xe ngựa, không quên kéo Nở lên theo. Cô ngồi cho ngay ngắn rồi nói ra bên ngoài, đi thôi, chạy sang làng đoài. Hắn vâng dạ rồi đánh xe đi. Hắn ta thắc mắc Kiều sang đó để làm gì, nhưng phận tôi tớ trong nhà nên không được hỏi. Chiếc xe ngựa lăn bánh rời đi, kéo theo một làn bụi mờ. Bên trong xe, Nở hạ giọng nói, cô ba, em nghĩ người không nên sang đó làm gì, nhỡ may để người khác biết được thì không hay cho lắm. Sau cái khăn lụa che mặt không biết là biểu cảm gì, nhưng đôi mắt của cô hiện lên vài phần nghiêm túc. Em đừng nói như vậy, có khả năng cao là ta sẽ gả qua nhà bên đó, nên đi tìm hiểu một chút thì tốt hơn. Nhưng cô ba, ông định gả cô cho cậu cả hay cậu hai bên nhà bên đó? Chuyện này ta không biết chắc được, lát nữa em phải giúp ta một chuyện. Nở ngơ ngác hỏi, chuyện gì vậy cô ba? Kiều ghé tai nói nhỏ cho Nở nghe, nó liền đồng ý gật đầu. Trên người nó mặc một bộ đồ đã phai màu, da thì nâu nâu, nhưng trên gương mặt non nớt chỉ mới 14 tuổi ấy rạng rỡ tươi sáng, là người rất được việc. Chính vì lẽ đó nên cô mới kéo theo Nở đi sang làng đoài hỏi thăm một chút tin tức. Cô dù gì cũng là con gái trong khuê phòng, để Nở làm việc này là thích hợp hơn. Xe ngựa chạy ra khỏi làng, đi qua cầu bắt ngang sông giáp hai làng Đông và Tây, qua một cánh đồng rộng lớn nữa mới đến trước đầu làng. Dừng lại một cánh đồng có vài người dân đang làm việc chăm chỉ, Nở ổn định lại hơi thở của mình rồi bước xuống xe ngựa, đến chỗ một người đàn ông đang cuốc đất cách xa với số người còn lại rồi thì thầm hỏi chuyện. Kiều ở bên trong nhìn ra bên ngoài, nhờ cái màn che phía trước xe ngựa, cô thấy người đàn ông đó có vẻ nhiệt tình lắm, không ngừng khoa chân múa tay. Một lúc sau, Nở dúi vào tay ông ta vài đồng rồi lập tức trở lại xe. Kiều vội hỏi, sao rồi, em có hỏi được gì không? Nở gật đầu thưa, dạ được, vậy chúng ta vừa đi vừa nói, ở đây không tiện. Xe ngựa quay đầu rồi chạy thẳng về hướng làng Đông. Ở ngay cánh đồng ấy, người đàn ông mới nhận được vài đồng tiền từ tay của Nở, đi đến trước mặt người thanh niên nọ và kể mọi sự tình. Người đó gật đầu như hiểu ý, rồi đi đến gốc cây nghỉ ngơi. Ngay sau đó liền có một người chạy đến dâng nước. Cơ thể cao lớn rắn chắc, làn da nâu bánh mật không làm mờ đi khí chất cao quý của người thanh niên này. Vừa uống nước vừa mỉm cười, thấy vậy người đứng khom lưng bên cạnh mới hỏi, thưa cậu hai, cậu đang nghĩ gì mà vui thế? Người được gọi là cậu hai lên tiếng, không ngờ rằng lúc sáng cha ta qua đánh tiếng với nhà phú hộ Mân, ban chiều liền có người hỏi thăm anh cả và ta rồi. Không biết là ai đang ngồi trong xe ngựa đó, người xuống hỏi thăm chắc chắn là người làm của nhà đó. Người kia kính cẩn nói, thưa cậu, nói như vậy là người ngồi trên xe ngựa là nhà của phú hộ Mân. Đúng vậy, nhưng ta không biết là ai thôi. Thôi, em đem những thứ lặt vặt về nhà trước, ta nghỉ ngơi một lát rồi về sau. Bữa cơm chiều tối nay chắc chắn cha ta sẽ nhắc đến mối hôn sự này. Dạ, cậu hai. Làng đoài, tại nhà phú hộ Liêm lúc chiều tối, mâm cơm thịnh soạn được dọn lên trên nhà chính, trong căn nhà gỗ ba gian rộng rãi bề thế, không khác gì so với nhà phú hộ Mân. Ông Liêm và bà cả Chi và bà Hai Huệ ngồi xuống trước, sau đó là vợ chồng người con cả và con thứ hai của nhà này ngồi theo. Ông Liêm chỉ sinh được mỗi hai người con trai là cậu cả Tài và cậu hai Đức. Dù cho cố gắng thế nào đi nữa thì ông cũng không thể làm cho vợ của mình mang thai một lần nữa. Bà cả Chi và bà Hai Huệ tuổi cũng không còn trẻ thì không nói đến. Còn có ba cô vợ lẽ của ông Liêm, trẻ trung, xinh đẹp, ở gian nhà phía sau khu nhà chính cũng chưa một lần mang thai. Ông Liêm là người động đũa đầu tiên thì cả nhà mới bắt đầu ăn cơm. Vừa ăn, ông vừa nói, sáng nay tôi có sang nhà của lão Mân làng Đông đánh tiếng, muốn hỏi cưới cô hai nhà bên ấy về làm vợ cho thằng hai. Nhưng khi gặp mặt thì tính tình cô hai đanh đá chua ngoa, không thích hợp để làm dâu nhà này. Không ngờ rằng lão Mân có một cô con gái xinh đẹp như hoa, tính tình dịu dàng, hiền thục. Cậu cả Tài vừa nghe cha nhắc đến cô gái xinh đẹp, liền sáng mắt lên, lại bị Liên ngồi bên cạnh véo hông một cái thật mạnh, làm cậu ta không dám lên tiếng. Liên là vợ của Tài, là mợ cả trong nhà nên cũng có chút tiếng nói. Thưa cha, thưa mẹ, cậu Đức nhà ta chưa có vợ. Hay là hai bên gia đình sắp xếp để gặp mặt một bữa, nếu hợp ý thì có thể kết thành phu thê. Ông Liêm gật gù, cha cũng nghĩ như vậy, nhưng lão Mân vẫn chưa quyết định chuyện này. Lão ta sẽ gửi thư thông báo đến sau, chắc cũng vài ba hôm nữa. Bà Chi lên tiếng, nếu bên ấy chịu gả con sang đây thì để nó làm vợ của thằng hai. Thằng cả đã có vợ, cũng đã mang thai 4 tháng rồi. Thời gian này nên chăm sóc con Liên thật tốt. Nhà này ít con ít cháu, đừng có suốt ngày lên trên huyện. Không biết lên trên đấy lo công việc hay là ăn chơi xa đọa nữa đây. Nói rồi bà Chi quay sang hỏi bà Hai Huệ, em hai thấy thế có được không? Để thằng Đức lấy con gái nhà phú hộ Mân để làm vợ. Cậu Đức mỉm cười không nói không rằng, chỉ chăm chú ăn cơm. Riêng bà Huệ thì đang rối ren trong lòng. Bà Chi đánh một đòn này thật lớn, không biết người gả sang đây sẽ là cô hai hay cô ba. Nhưng dù là ai, người đó sẽ là vợ của Đức. Ai mà không muốn con trai của mình được vợ hiền? Lỡ mày cưới phải cô đánh đá ấy thì sao? Chỉ nghĩ bấy nhiêu thôi mà mặt mày của bà có chút méo mó. Đến khi bà Chi hỏi lại thì bà mới trả lời, chị cả đã nói thế, đương nhiên em đồng ý rồi. Thằng Đức năm nay đã 24 mà chưa có vợ con gì cả. Em cũng muốn có một đứa cháu để ấm bồng mà chưa có. Sẵn hai nhà có giao tình từ trước, bên ấy có con gái chưa chồng, bên này có con trai chưa vợ, quả thật rất hợp. Bà Huệ đành phải nghe theo sự sắp xếp của bà Chi và ông Liêm. Bà cũng là phận làm lẽ, địa vị thấp hơn nên nào dám cãi lời. Chỉ mong người mà con trai bà cưới sẽ là cô Ba Kiều của nhà ông Mân. Cơm nước xong xuôi, trò chuyện thêm chốc lát rồi mọi người trong nhà giải tán, về phòng riêng mà nghỉ ngơi. Ánh đèn dầu hắt hai bóng người của ông Liêm và cậu Tài lên tường. Hai người nói chuyện gì đó mà không ai hay biết, nhưng họ cũng không ngờ rằng luôn có một cặp mắt, luôn theo dõi, nhất cử nhất động của hai cha con, sau đó lặng lẽ rời đi. Sáng sớm hôm sau, khi gà trống vừa gáy tiếng đầu tiên, thì người làm trong nhà đã dậy để chuẩn bị nước nóng, chuẩn bị nấu đồ ăn sáng và những công việc hàng ngày. Ông Liêm vốn không ngủ được lâu, đã dậy ngồi trên bàn uống trà ăn bánh. Ông cho người làm đánh thức cậu Tài dậy để bàn về việc của buổi sáng ngày hôm nay. Đêm hôm qua, Tài lén trốn ra ngoài uống rượu với mấy người bạn. Về đến nhà chưa trở mắt được bao lâu thì bị cha mình kêu dậy. Quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, đi ra ngồi đối diện với ông Liêm làu bào. Cha có để cho người khác ngủ hay không? Trời còn chưa sáng, cha dậy sớm thì ngồi đấy mà sơi nước. Hà tất phải gọi con dậy để làm cái quái gì? Ông Liêm liếc xéo Tài một cái, làm cậu ta im miệng. Cậu ta uống một ngụm trà xúc miệng rồi nghe ông nói. Như đêm qua đã nói, sáng nay hai cha con ta sang nhà lão Mân thăm dò thử xem ông ta sẽ gả ai qua bên này, đem theo tượng gỗ hình con ngựa mà xưởng chúng ta mới chế tác tặng cho lão. Tài liền phản đối, không được, con định đem nó biếu cho quan để xin chút quan hệ lót đường làm ăn ở trên huyện, để quan không can thiệp vào chuyện của chúng ta. Cái tượng ấy quy ra cũng cả 100 đồng, sao nói đem cho là cho được? Mày ngu lắm con ạ. Muốn ngắm người đẹp phải bỏ ra chút của, dù được gả cho thằng hai nhưng không sao hết, có ngắm là được rồi. Đáng lẽ tao định hỏi cô Ba làm lễ cho mày, nhưng sợ cha vợ của mày lấy lại cửa hàng thì tiêu. Tài chép miệng nói, bởi vậy chứ cha nói cô Ba nhà lão Mân xinh đẹp ngời ngời, con cũng muốn giành lấy. Khổ nỗi, nhưng mà sao cha không gọi thằng hai đi mà gọi con, vợ của nó cơ mà. Ông Liêm trưng ra vẻ mặt vô liêm sỉ mà nói, thì tao muốn cho mày gặp cô gái đó trước thằng hai mà thôi. Mày vào trải chuốt lại cho gọn gàng, cùng tao ăn sáng rồi sang bên ấy. Vâng, để con vào trong sửa soạn. Xe ngựa đã chờ ở trước cổng nhà, đợi cho ông Liêm và cậu cả Tài ngồi vào trong thì bắt đầu lăn bánh. Băng qua con đường làng và cánh đồng đang vào vụ mùa mới, đứng dưới đồng, cậu Đức đang chỉ đạo người làm cày cuốc. Nhìn thấy xe ngựa chạy ngang qua, chỉ lắc đầu cười nhạt. Thằng Bân, người theo hầu cậu Đức lân la đến hỏi, thưa cậu, có phải chiếc xe ngựa mới chạy qua là của nhà chúng ta hay không? Cậu khẽ gật đầu, đúng vậy, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Việc cha ta và anh cả ham mê sắc đẹp, rượu chè bê tha cả làng này đều biết. Chưa gì đã vội sang nhà phú hộ Mân xem dáng vẻ cô Ba bên ấy. Nếu ta không cùng mọi người chăm lo việc đồng áng, thường xuyên giúp đỡ người dân, được họ yêu mến, thì cái thể diện của cả nhà coi như là mất sạch. Bần khẽ khàng thưa, nhưng cậu ơi, chỉ có những cô gái thôn nữ mới muốn gả cho cậu để làm vợ, chứ mấy cô gái con nhà thương gia phú hộ thì không để cậu vào trong mắt. Thứ cho em nói thẳng, đó là vì cậu không nắm được quyền trong gia đình này. Tất cả mọi thứ bị cậu Tài nắm giữ, rõ ràng tài năng của cậu không thua kém ai cả. Tại sao phải nhường nhịn để cậu cả muốn làm gì thì làm? Cậu lắc đầu, gương mặt không có chút tức giận nào vì lời của Bân. Cậu giải thích, tại sao em lại nói về các cô gái thôn nữ và các cô gái nhà giàu có ấy? Từ trước đến giờ, trong thâm tâm của ta không phân biệt ai giàu có, ai nghèo khổ. Ta chỉ nhìn vào cách họ đối xử với mọi người như thế nào, tính tình ngay thẳng, đoan trang. Các cô gái nhà giàu thì có sao chứ, nếu họ là một người ác độc ích kỷ, xem những người nghèo khổ không ra gì. Em nghĩ xem, ta có nên cưới cô ta về làm vợ hay không? Thà rằng ta cưới một cô gái thôn nữ, hiền lành chịu thương chịu khó còn hơn. Những lời cậu vừa nói như khai sáng cho Bân, nó cảm thấy mỗi ngày bên cạnh cậu đều thêm được những điều hay ho ý nghĩa. Từ lúc 10 tuổi đến giờ, Bân đã theo hầu cậu được 5 năm, được cậu dạy dỗ cho nên người. Nó biết ơn cậu lắm. Số nó cũng thật may vì theo hầu cậu Đức chứ không hầu cậu Tài. Người hầu của cậu Tài cứ vài ngày là bị đánh phạt, nghĩ đến đã thấy sợ rồi. Cậu Đức suy nghĩ một hồi rồi dặn dò thằng Bân. Em sang nhà phú hộ Mân, theo dõi cha ta và anh cả, xem họ đang làm gì. Bân chưa hiểu vì sao cậu lại sai nó chạy qua bên ấy. Nhưng sao cậu biết hai người họ đi đến đó? Bởi vì đêm qua, lúc cha và anh cả bàn chuyện riêng, ta đã nghe được chút ít. Đừng nhiều lời nữa, mau chạy theo đi. Nhớ đừng bị phát hiện, lúc về ta sẽ thưởng cho em. Vâng. Đợi Bân chạy đi rồi, cậu mới bâng quơ nói một câu. Rốt cuộc cô bà ấy đẹp đến nhường nào, đến mức cha và anh cả phải điêu đứng. Làng Đông, nhà phú hộ Mân vào đầu giờ thìn. Tượng ngựa gỗ được điêu khắc tỉ mỉ và công phu được đặt ở trên bàn. Người làm nấu nước pha trà để mời phú hộ Liêm và cậu cả Tài sang chơi. Ông Mân ngắm nghía tượng gỗ, tay vuốt cằm, tấm tắc khen ngợi. Đẹp, rất đẹp. Từ khi nào bên ông lại có thợ giỏi đến vậy? Không hổ danh là xưởng gỗ nhà ông Liêm. Ông Liêm cười khà khà, không giấu gì ông. Con cả của tôi vô tình tuyển được thợ tốt, tay nghề cao nên mới làm ra được tượng gỗ đẹp như thế này. Nể tình chúng ta sắp làm thông gia với nhau, tôi đem quà tặng cho ông Mân đây, hy vọng ông sẽ thích. Đương nhiên là thích rồi, nó rất đẹp, nhưng không chỉ là quà tặng đâu nhỉ. Chắc chắn ông Liêm đây còn có điều gì muốn nói. Ông Liêm cũng không giấu giếm, nói ra một tràng. Thực ra tôi muốn hỏi xem, ông định gả ai cho con thứ hai của nhà tôi ấy mà. Tâm trạng của tôi từ hôm qua đến giờ cứ hồi hộp mong chờ, vì muốn biết nên mạo muội đến đây hỏi thăm. À, ra là vậy. Ông Mân gật gù, bưng cốc trà lên nhấp một ngụm rồi nói. Nếu ông đã hỏi thì tôi cũng trả lời rằng tôi sẽ gả con ba cho cậu hai nhà ông, vì con hai nhà tôi ngang bướng khó dạy. Nếu bảo nó gả chắc nó sẽ đập đầu tự tử mất. Ông Liêm và cậu Tài như mở cờ trong bụng, trong lòng vui sướng như đang ở trên mây. Gả cho cậu hai thì sao chứ, ở chung một nhà ắt sẽ gặp nhau thường xuyên. Tài bấy giờ mới lên tiếng. Thưa ông Mân, có thể cho tôi gặp cô ba nhà ông được không? Vì em trai tôi còn việc ở ngoài đồng chưa làm xong nên không thể đến đây được. Tôi muốn nhìn một chút dáng vẻ của cô ba để về nhà nói lại với em ấy. Ông Mân không vui, không giận đáp lại. Thật tiếc quá, con gái tôi và vợ hai của tôi lên huyện mua son phấn quần áo rồi, hiện tại không có nhà. Mặt của hai kẻ háo sắc ấy tiếc hủi hụi, bàn chuyện gặp mặt giữa hai gia đình một lát rồi đi về. Thật may hai người không thấy Bân đang trèo trên một cành cây rậm rạp bên cạnh bờ tường nhà ông Mân, ló đầu vào xem sự tình. Đợi cho hai người đó lên xe ngựa đi khuất, Bân mới từ từ trèo xuống và chạy về. Nó chạy về cánh đồng nói cậu Đức đang làm việc rồi kể rõ sự tình. Được cậu thưởng cho một đồng, bảo muốn ăn gì cứ đến chợ mà mua. Trong phòng của bà Hai Cầm, nhà phú hộ Mân, ông Mân ngồi trên ghế vừa uống trà vừa nói. Hôm qua con Kiều có nói rằng cậu Hai Đức tính tình ngay thẳng, chăm chỉ, làm việc và hay giúp đỡ bà con trong làng. Trước giờ cũng chưa gây ra việc gì xấu xa gian ác. Cũng trùng hợp là hôm qua tôi cũng đi thăm dò chút ít về nhà của quan huyện. Con trai của quan đã có vợ rồi. Nếu con Liễu một mực muốn gả vào nhà ấy thì chỉ làm lẽ người ta mà thôi. Tôi cũng sẽ bàn lại chuyện này với bà Hiền. Mọi chuyện đã được bàn bạc kỹ lưỡng. 3 ngày nữa ông Liêm sẽ cùng vợ và cậu Hai Đức sang bên này để gặp mặt. Còn bà phải chuẩn bị thật cho tốt. Kiều đứng phía sau mẹ của mình gật đầu vâng dạ. Tuy nhiên bà Cầm vẫn chưa chịu. Ông à, tôi thấy hai cha con lão Liêm ấy không tốt lành gì hết. Để con ba gả qua tôi sợ có chuyện gì. Nó một thân một mình làm dâu trốn lạ, không chỗ nương tựa, nó phải làm sao đây? Kiều nhẹ giọng trấn an bà Cầm. Thưa cha, thưa mẹ, con cũng đã lớn, đừng lo lắng cho con. Cậu Đức là một người tốt, chắc chắn sẽ bảo vệ và chăm sóc cho con chu đáo. Con cũng không phải người yếu đuối để mặc người khác ức hiếp đâu, nên cha mẹ cứ yên tâm. Bà Cầm thở dài. Mẹ biết con là một người tốt bụng, nhưng không phải chuyện gì cũng bỏ qua nghe chưa. Người ta đánh con một cái, con cũng phải đánh trả một cái. Không thể để người ta leo lên đầu lên cổ để ngồi. Phải làm sao để cậu Đức yêu thương chiều chuộng, như thế con sẽ không bị yếu thế trong cái nhà ấy. Kiều vâng lời. Ông Mân nói thêm, nếu thuận lợi thì một hoặc hai tháng sau sẽ tổ chức đám cưới. Lúc ấy tôi sẽ cho con bà nhiều của hồi môn để nó nở mày, nở mặt. Con cảm ơn cha. Ừ, lúc nãy nói dối rằng bà với con bà đi lên huyện mua đồ để tránh mặt hai người đó. Bây giờ thì bà đưa con nó lên huyện mua quần áo mới đi, thêm cả trang sức nữa. 3 ngày sau gặp mặt, phải thật xinh đẹp để cậu Đức siêu lòng. 3 ngày sau, tại nhà phú hộ Mân lúc gần trưa, người làm nhanh chóng chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn để thiết đãi nhà của ông Liêm. Hôm nay cũng là ngày đặc biệt nên bà Hiền, bà Cầm, cậu Thiện, cô Liễu và Kiều đều có mặt đầy đủ. Bên ông Liêm thì đưa vợ cả, vợ hai và cậu Đức sang. Đôi trai tài gái sắc vừa gặp nhau liền cúi đầu nhẹ thay cho lời chào hỏi. Bấy giờ cậu Đức mới hiểu rằng cha và anh cả lại si mê nhan sắc của cô đến như vậy. Mắt ngọc mày ngài, làn da trắng hồng xinh đẹp, đôi môi lúc nào cũng mỉm cười đầy dịu dàng. Dáng đi cũng thật yểu điệu thướt tha. Ai nấy đều vui vẻ, tuy chỉ có cô Liễu là buồn bực ít nói, bởi vì cô đang hối hận sao lúc trước lại khăng khăng không chịu gả cho cậu Đức. Vừa nhìn thấy cậu ngay ở cổng nhà, trái tim thiếu nữ của Liễu đập nhanh thình thịch. Vốn nghĩ cậu Đức là một người thô kệch, đen nhẻm, quanh năm làm ruộng nên cả người dính đầy mồ hôi. Ai ngờ rằng cậu không những tuấn tú mà cơ thể săn chắc khỏe mạnh, trên người là quần áo bằng vải lụa đắt tiền, đứng cạnh với cô ba Kiều còn cao hơn một cái đầu, ai nhìn vào cũng thấy xứng đôi. Sau khi chào hỏi nhau ở trước cổng, ông Mân mời mọi người vào bên trong nhà cùng nhau ăn bữa cơm gặp mặt. Thức ăn mới nấu còn đang bốc ra hơi nóng và tỏa hương thơm nức mũi. Chỉ có Liễu là ăn không ngon miệng. Cô có gặp qua con trai nhà quan huyện vài lần rồi, nếu đem ra để so sánh vẻ bề ngoài thì cậu Đức tốt hơn nhiều. Đương nhiên về mặt tiền tài và địa vị thì con trai quan huyện chiếm phần hơn. Sau khi cơm nước xong xuôi, hai nhà bàn nhau về chuyện cưới hỏi của cậu Đức và cô Kiều. Trong khoảng thời gian 2 tháng trước khi cưới, hai người có thể tự do yêu đương và tìm hiểu về nhau, tránh sau này về chung một nhà khỏi phải đỡ bỡ ngỡ. Lúc tiễn nhà phú hộ Liêm ra về, cha mẹ cậu đều lên xe ngựa đợi. Cậu còn đứng đó khẽ nói với Kiều, chúng ta đã được hai bên cha mẹ đồng ý kết thành phu thê. Trong khoảng thời gian sắp tới đây, ta có thể mời em lên huyện được không? 5 ngày nữa trên ấy có tổ chức hội thơ văn, không biết em có hứng thú. Mặt của Kiều có chút ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc và trò chuyện với một người con trai, đâm ra có chút xấu hổ. Cô nhẹ giọng nói, đồng ý ạ, lúc đó em sẽ xin phép cha mẹ cùng cậu lên huyện tham gia hội thơ văn. Vậy nhá, ta về trước đây, khi nào đi ta sẽ cho người đến đón em. Vâng, cậu đi thong thả. Cậu Đức đi rồi, trong lòng Kiều có một cảm giác gì đó bồi hồi xao xuyến. Thông qua lời kể của Nở lúc hỏi thăm người đàn ông nọ, cậu là một người tuấn tú chính trực. Gặp nhau rồi mới biết, ngay từ khi bốn mắt chạm nhau, trái tim cô đã bị cậu cướp mất rồi. Không biết 5 ngày sau hai người lên huyện tham gia hội thơ văn có vui không, cô nhất định xin cha mẹ cho đi bằng được. Ở một góc sân nhà, Liễu tỏ vẻ tiếc nuối nhưng cũng nhanh chóng bỏ đi suy nghĩ đó. Cô thầm nói, hội thơ văn sao? Thật trùng hợp, ta cũng được tới đó tham dự. Ta muốn xem cậu Đức bị bẽ mặt. Một người quanh năm cày cuốc thì biết được mấy chữ. Lúc đó ai có thể so sánh được với cậu cả nhà quan huyện chứ? 5 ngày sau, xe ngựa đã dừng ở trước cổng nhà phú hộ Mân. Cậu Đức trong bộ quần áo màu xanh nho nhã, lễ phép thưa chuyện cùng với ông Mân. Qua cách nói chuyện ông hài lòng lắm. Ông tin chắc cậu là một người có hiểu biết sâu rộng, ứng xử cũng rất lễ phép. Không giống như cậu Tài kia, ăn nói lúc nào cũng hấp ta hấp tấp. Đứng một lát thì Kiều bước ra, trên người vẫn trang phục màu hồng nhạt, họa tiết thêu hình chim hạc rất sống động và tinh tế. Bà Cầm nắm tay con gái, cười với cậu Đức một cái rồi nói, hôm nay đưa con gái nhà chúng tôi đi chơi, cậu nhất định phải chăm sóc cho nó cẩn thận. Nó dù rằng sắp gả cho cậu, nhưng vẫn là gái chưa chồng. Ở bên ngoài cậu cũng phải giữ chừng mực. Cậu khẽ gật đầu. Tôi biết rồi, bà hai. Ông Mân nhìn sắc trời cũng không còn sớm nữa bèn giục. Thôi mau đi kẻo muộn, trời đã sáng lắm rồi. Kiều thưa cha thưa mẹ rồi cùng cậu bước lên xe ngựa để đi lên huyện tham gia hội thơ văn. Đã đi được một lúc lâu rồi, nhưng bây giờ bà cả Hiền vẫn còn đang hối thúc cô Hải Liễu. Trời ơi, con ơi là con, mặt trời lên cao đến ngọn tre rồi mà mày vẫn chưa chịu dậy. Không phải hôm nay mày cũng tham gia hội thơ gì đó sao? Con Kiều đã đi cùng cậu Đức từ nãy đến giờ, mày còn nằm in ra đây. Con ơi là con. Bà Hiền đã giục từ lâu nhưng Liễu vẫn chưa chịu dậy. Cô ta mê man trong cơn ngủ say, mặc kệ tiếng nói chua chát cứ vờn quanh lỗ tai của mình. Nhưng mà cái gì cũng có sức chịu đựng của nó. Cuối cùng thì lời nói của bà Hiền cũng có tác dụng. Liễu từ từ mở mắt. Con còn chưa ngủ đã giấc mà mẹ đã gọi con dậy rồi. Bà Hiền giận dữ kéo tai của Liễu khiến cho cô ta lạ oải oái. Đau, đau con. Mày còn biết đau à? Vậy còn hội thơ thì sao? Mày nói có hẹn với con quan huyện cơ mà. Mày định bỏ lỡ cơ hội này à? Nhắc đến hội thơ văn, ngày hôm nay thì Liễu mới nhớ ra. Vội vàng xốc chăn nhà rồi nhảy xuống giường, bắt đầu rửa mặt chải tóc. Đương nhiên với thời gian cấp bách như vậy thì quần áo đầu tóc không được chỉnh chu cho lắm. Nhìn tổng thể đâu có ra dáng một tiểu thư nhà có tiền. Liễu cũng chẳng thèm để tâm, vội vàng lên xe ngựa đã đợi sẵn cùng với con người hầu tức tốc lên huyện. Tiếng bánh xe gỗ vẫn lăn đều trên con đường lộc cộc lộc cộc. Bầu không khí trong xe ngựa có chút gì đó không được tự nhiên. Hai người ngồi đối diện với nhau không nói câu nào. Để phá vỡ sự ngượng ngùng này, cậu Đức mở lời trước. Ta có nghe một số người dân làng Đông nói rằng trước giờ em vốn rất ít khi đi ra ngoài, có đi thì đều che mặt của mình lại bằng tấm lụa mỏng. Vốn dĩ nhan sắc của em rất đẹp, tại sao phải che giấu? Kiều được khen, trong lòng có chút vui, nhưng rất nhanh liền nói. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, mẹ của em đều dặn dò như vậy. Bà nói rằng nếu để người đàn ông biết đến, e sợ sẽ gặp chuyện không may. Em từ nhỏ vốn đã nghe lời mẹ dặn như vậy, lâu dần thành thói quen, khi ra ngoài đều lấy khăn lụa che lại. Nếu cậu không thích, em sẽ tháo khăn che mặt của mình ra. Hiện tại Kiều vẫn đang che mặt, dù sao trong xe ngựa chỉ có hai người. Thì ra là vậy, thực ra chuyện che dung nhan của em ta không có ý kiến gì, chỉ tò mò một chút vậy thôi. Ta cũng thường xuyên nhìn thấy những cô gái có chút sắc đẹp, động một tí là khoe. Rất ít người có tính cách khiêm tốn như em. Quả thật vợ sắp cưới của ta là một người rất đặc biệt. Kiều ngượng ngùng. Cảm ơn cậu đã khen, xin cho em hỏi một câu được không? Hỏi đi nào, cậu đã có người thương ở trong lòng chưa? Nếu có rồi mà cậu vẫn thuận theo cha mẹ cưới em vào cửa thì... Chưa hết câu, cậu liền nói. Trước giờ ta chưa có người thương nào cả. Vốn dĩ thuận theo cha mẹ tìm được một cô vợ tốt, vui vẻ chung sống là được rồi. Không ngờ lại gặp được em, vậy thì mối tơ duyên này ta chắc chắn sẽ nắm chặt nó. Điều cậu nói là thật sao? Là thật. Sau này em làm vợ của ta, ta chỉ duy nhất có một người vợ, hứa sẽ không có thêm người vợ lẽ nào nữa. Đối với ta mà nói, đàn ông năm thê bảy thiếp vốn dĩ không dành tình cảm cho duy nhất một ai. Còn đối với ta, một người là quá đủ. Dù cho xung quanh hoa bướm rực rỡ, người bên cạnh luôn là người ta trân trọng. Những lời cậu nói làm cho Kiều cảm động vì quá vui mừng. Đàn ông trong thiên hạ này có thể sẽ có thêm hai ba bà vợ nữa, đặc biệt là những gia đình giàu có, không ai là không nhiều vợ cả. Nhận được những lời hứa nghiêm túc của cậu, cô tin chắc rằng cuộc sống vợ chồng sau này ắt sẽ viên mãn hạnh phúc. Xe ngựa cuối cùng cũng chạy chậm chậm dần và dừng lại hẳn. Ở bên ngoài đã nghe thấy được những tiếng bàn tán xôn xao. Cậu Đức xuống, cô xuống sau. Thì ra là họ đang đứng trước cổng nhà của một vị thầy đồ có tiếng ở trên huyện này. Trước kia Kiều cũng có gặp vị thầy đồ này một lần. Ông là người học rộng hiểu sâu, là một người văn hay chữ tốt. Cậu này, hội văn thơ được tổ chức ở đây sao? Đúng vậy, chúng ta mau vào trong đi, nơi này có giấy mời mới được vào. Nói rồi hai người đi vào trong, cậu đưa tờ giấy mời cho người canh cổng, rồi cùng cô bước chân vào. Bên trong là một cái sân rất rộng, đã có không ít người, con nhà quyền quý cũng có, con cái nhà phú hộ thương gia cũng nhiều, và một số người đang trong thời kỳ đèn sách cũng đến đây trao đổi văn thơ. Cậu và cô chọn một bàn để ngồi xuống, ngay lập tức liền có người dâng trà bánh. Người đó vừa nhìn cậu một cái liền nhận ra. Cậu Đức, con nhà phú hộ Liêm phải không ạ? Cậu khẽ gật đầu cười hỏi. Ông vẫn nhận ra ta sao? Đúng vậy thưa cậu, mấy năm rồi cậu mới chịu đến đây. Thầy đồ nhớ cậu lắm đấy. Vậy sao? Chắc bây giờ thầy bận lắm, để lát nữa ta đi thăm thầy sau. Người đàn ông cúi đầu chào cậu, rồi mỉm cười chào luôn cả cô, rồi lui ra chỗ khác. Cô thắc mắc hỏi, cậu quen thầy Đồ ở đây sao? Đúng vậy, lúc trước cũng là học trò của thầy. Sau lớp khăn lụa mỏng, miệng của Kiều há hốc không thể tin được. Học trò của thầy Đồ này đều được thầy bồi dưỡng người thành tài, người không làm quan to cũng làm quan nhỏ. Nhìn cậu không giống người có tư chất kém, sao lại quanh năm làm ruộng vất vả? Dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng của cô, cậu chỉ phì cười. Em đang nghĩ, tại sao ta là học trò của thầy Đồ mà không thành danh sao? Thật ra năm đó ta sắp thi cử thì bị mẹ cả hãm hại đến ốm liệt giường không dậy được. Bà sợ ta sẽ vượt mặt anh cả nên năm lần bảy lượt hãm hại ta. Dù ta có đề phòng hay cẩn thận đến mức nào, kết cục vẫn sẽ như vậy. Hết đau bụng lại bị chó cắn, bị trúng gió. Bà ấy còn uy hiếp đến mẹ của ta, nên ta đành chấp nhận ở nhà lo việc đồng áng. Kiều nhíu mày, không ngờ gia đình nhà Phú Hộ Liêm lại phức tạp như vậy. Vì không để con của vợ lẽ thành danh, bà cả không từ thủ đoạn nào mà hãm hại. Hôm trước có gặp qua hai lần, nhìn bà cả chi đoan chính trực hiền thục, không ngờ lòng dạ hiểm ác. Cô hỏi cậu, nếu cậu Tài không thông minh bằng cậu, vậy tại sao công việc ở cửa hàng trên huyện này cậu ấy cùng ông Liêm quán xuyến rất tốt? Cậu cười thầm, tốt gì chứ, anh cả giở nhiều thủ đoạn để cướp mối hàng của nhiều cửa hiệu khác, hẹn gặp người mua uống rượu, kêu những cô gái trong chốn ấy đến ca múa mua vui, lôi kéo người mua từ cửa hàng nhà người khác đến mua đồ của nhà mình. Không những vậy còn trả giá thuê thợ cao hơn so với những nơi khác. Đương nhiên những người có tay nghề cao sẽ chủ động đến làm việc, làm ra những vật có giá trị hơn. Tuy nhiên việc anh cả làm, ăn sẽ bị nhiều kẻ ghét cay ghét đắng. Chuyện làm ăn buôn bán phức tạp hơn những gì Kiều nghĩ, còn có những âm mưu mưu mô xảo quyệt như vậy. Định trò chuyện thêm vài câu nữa thì bên ngoài nghe tiếng ồn ào. Cô ngó ra xem, hóa ra là chị Hai Liễu của cô. Có lẽ vội nên nếp áo hơi nhăn, phần tóc sau tai có phần hơi rối. Vì không có giấy mời nên Liễu bị chặn ngoài cổng. Cô định đứng lên tiến lại thì bị cậu kéo ngồi xuống nói thầm. Chị của em đến đây chắc chắn có người mời đến, em đợi một lát xem sao. Chờ không lâu, một người mặc quần áo bằng lụa tơ tằm, nhìn qua là con nhà giàu. Người đó đi đến chỗ gác cổng, nói vài lời thì Liễu được đi vào trong. Không nghi ngờ gì nữa, chính người đó là mời Liễu đến đây, không biết người đó là ai. Bên tai Kiều nghe được giọng nói trầm ấm của cậu, là con trai nhà quan huyện. Sao cơ? Cô hốt hoảng hô nhẹ. Nhưng người đó đã có vợ rồi, sao không đưa vợ theo cùng? Theo ta được biết, cô vợ đang sinh nên ở cữ. Chuyện chồng mình lén lút bên ngoài với cô gái khác, cô vợ cũng bất lực không biết sao. Cô thấy Liễu và người đàn ông đó ngồi xuống bàn cách chỗ cô ngồi không xa. Vừa ngay đó thì hội thơ văn chính thức bắt đầu. Thầy Đồ đi ra trước sân, dõng dạc tuyên bố vài lời. Sau khi tất cả người được mời đến ổn định chỗ ngồi, thầy bắt đầu ra câu thơ đầu tiên. Lần lượt sau đó có nhiều người đối theo. Tất cả lời hay ý đẹp đều được đưa vào câu thơ. Tuy có một điều, lúc con trai nhà quan huyện đối thơ không được hay cho lắm nhưng vẫn được khen ngợi hết lời. Cậu Đức giải thích cho Kiều hiểu. Có thể nói gia đình của người đó có địa vị cao nhất huyện này, vẫn sẽ có nhiều người xu nịnh chứ không ai dám đắc tội. Em thấy đấy, thơ từ còn không hay bằng con của một nhà phú hộ ngồi bên kia. Dù người đó đối sai từ sai nghĩa đi chăng nữa đều thành thơ hay mà thôi. Hai người nói chuyện chỉ đủ nghe, tránh người khác nghe thấy sẽ không hay. Cô nói nhỏ, đó cũng chỉ là lý do chị Hai muốn gả vào nhà quan huyện đúng chứ. Dù là làm lẽ nhà người ta, nhưng chị vẫn chọn con đường này. Quyền thế và chức vị là một điều gì đó khiến người người muốn nắm giữ. Cũng vì đó khi qua lún sâu vào, con người sẽ khó lòng kiểm soát được lòng tham của chính bản thân mình. Chị Hai của em cũng thế, dù bản thân thiệt thòi, vẫn quyết trèo cao cho bằng được. Cô ngước nhìn xung quanh, mọi người vẫn đang đối đáp thơ văn rất là sôi nổi. Cô hỏi bâng quơ, sao từ nãy đến giờ em không thấy cậu đối thơ? Cậu chỉ cười, mục đích chủ yếu ta đưa em đến đây là đến để xem mà thôi. Nếu em có thơ từ hay ho cũng có thể đứng lên đối đáp. Không cần đâu, em chẳng có tài năng như thế. Trong khi hai người còn đang vui vẻ trò chuyện, không có ý đối thơ hay gì, bỗng nhiên khoảng sân im lặng chỉ vang lên tiếng nói của cô Hai Liễu. Vốn nghe cậu Hai Đức nhà Phú Hộ Liêm văn hay chữ tốt, cũng là một người có nhiều hiểu biết, mà từ nãy đến giờ không thấy cậu đối được một câu nào, không biết là cậu khiêm tốn hay thật ra là không biết đối. Nghe Liễu nói xong câu đó, nhiều người trong sân bắt đầu bàn tán xôn xao. Họ nhận ra từ lúc đối thơ đến bây giờ, cậu Đức chưa hề đối một từ nào cả. Một người trong số đó đứng lên nói: "Tôi cũng có nghe danh cậu Đức đây, hình như trước đó cũng là học trò của thầy Đồ, nhưng thi cử thì không thành. Không biết cậu có thể cho chúng tôi được chứng kiến tài năng của cậu hay không?" Xung quanh vang lên tiếng cười khẽ, trong lời nói của người đó một phần là chế giễu và coi thường. Cậu cũng không thèm quan tâm, môi khẽ mỉm cười: "Tôi chỉ muốn đến đây xem một chút mà thôi, không phiền đến các vị quan tâm đến. Còn nói về văn chương thì xin lỗi, phải để mọi người chê cười rồi." Thầy Đồ vừa nhìn thấy cậu Đức thì bước đến, dõng dạc tuyên bố với mọi người rằng: "Như thế này, ta sẽ ra một câu đối khó. Nếu ai đối được, ta sẽ thưởng một bức tranh thư pháp do chính tay ta viết." Mọi người lại được dịp xôn xao. Nói về thư pháp của thầy thì không cần bàn cãi, nét bút như múa như lượn, vừa có lực vừa mềm mại uyển chuyển, ai ai cũng mong ước có được nó. Đến con trai nhà quan huyện cũng có hứng thú. Người đó nói: "Mời thầy, tôi cũng muốn đối thử xem sao." Thầy Đồ quay sang cậu Đức nói nhỏ: "Cứ thể hiện hết tài năng của mình, thầy tin tưởng rằng con sẽ không làm cho thầy bẽ mặt." Cậu gật đầu, Kiều nhìn cậu bằng ánh mắt mong đợi, xem rốt cuộc cậu tài giỏi đến mức nào. Tính ra số của cậu thật gian truân, nếu không bị mẹ cả hãm hại và uy hiếp đến mẹ của cậu, có lẽ cậu đã làm quan rồi. Thầy Đồ ngước mặt nhìn lên trời một lát rồi suy nghĩ, lấy vế đối có chủ đề mặt trời và mặt trăng. Giọng nói trầm trầm cất lên, không bao lâu thì xuất khẩu thành thơ, một câu thơ hoàn chỉnh được thầy nói ra dễ như trở bàn tay. Xung quanh lại bắt đầu bàn tán, nhiều người còn chống cằm suy nghĩ xem nên đối thế nào cho đúng. Đến con trai quan huyện cũng chưa thấy động tĩnh gì, lúc này thầy mới nói: "Trò Đức, không biết vế đối của em là gì, thầy rất mong đợi." Cậu đứng lên trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người, cậu đưa hai tay lên chắp lại và hành lễ. Trong đầu của cậu đã có vế đối hoàn chỉnh, không gian yên ắng chỉ còn lại vài tiếng động nhỏ. Đến khi cậu đối xong, xung quanh bỗng nhiên vang lên những tiếng vỗ tay đầy nhiệt tình, không giống như những lời chế giễu khi nãy. Liễu ngồi ở bàn bên kia, tức giận đến mức dậm chân. Cô ta không tin rằng người như Đức lại tài giỏi hơn con quan huyện được, càng không thể chấp nhận rằng người mà Kiều sắp gả nổi bật hơn so với người mà cô ta chọn. Liễu nào hiểu được ý nghĩa thơ văn là như thế nào, chỉ biết câu thơ ấy đọc thuận miệng thì cho là hay. Nhưng không ngờ rằng mỗi khi thầy Đồ ra câu đối khó, ít có mấy người đáp trả được. Đến con quan huyện cũng trầm trồ khen ngợi cậu Đức, người đó thật sự tán thưởng tài năng của cậu. Trên xe ngựa trở về làng, trên tay cậu là một cuộn giấy, chính là bút tích thư pháp mà thầy Đồ đích thân viết tặng. Cậu mở ra cùng Kiều ngắm nghía một hồi, xong rồi nói: "Ta tặng em." Cô ngơ người một chút sau đó lắc đầu: "Em nào dám lấy, bức thư pháp này là cậu được thầy tặng, em không thể nhận. Thật ra trong phòng của ta đã có hai bức của thầy rồi, em nhận đi, coi như là kỷ niệm lần đầu chúng ta đi chơi. Nhưng cái này quá quý giá rồi." "Không sao, em cứ nhận đi, về đến nhà em sẽ nhận được một số điều hay từ nó." Kiều khó hiểu hỏi: "Tại sao cậu lại nói vậy?" "Bí mật." "Cậu không nói cho cô biết lợi ích mà bức thư pháp đem lại, nhưng cậu đã không nói cô cũng ngại hỏi. Về đến nhà, sau khi chào tạm biệt cậu, cô đem nó treo lên trên gian nhà chính, nơi thoáng đãng nhất chỉ cần nhìn là thấy ngay." Bà cả Hiền từ trong gian nhà bên cạnh bước ra, nhìn vào bức thư pháp bĩu môi nói: "Cái gì đây? Vẽ rồng vẽ rắn trông đến xấu, chữ không ra chữ." Ngay lúc ấy bà Cầm nghe tin con gái về nên chạy lên xem. Thấy bà Hiền nói như vậy, bà chỉ cười nhạt và nói: "Đây là thư pháp, là một kiểu chữ viết bằng bút lông, thể hiện những tâm tình và cảm xúc của người viết nên chúng. Viết thư pháp không chỉ đòi hỏi chữ đẹp mà bố cục còn phải hài hòa, đôi khi phải hợp phong thủy." Bà Hiền nói: "Sao em hai lại biết nhiều đến thế?" "Thực ra chỉ cần đọc nhiều sách là biết thôi mà. Kiều này, bức thư pháp này ở đâu mà con có?" Kiều lễ phép thưa: "Thưa mẹ, nó được thầy Đồ đích thân viết và tặng cho cậu Đức, vì cậu đối được thơ khó, vậy mà cậu lại đem tặng cho con đấy." Bà Cầm tấm tắc khen: "Không hổ danh chữ viết của thầy Đồ, treo nó lên cho mọi người đều thấy, khách đến nhà cũng được ngắm nhìn một chút. Thôi, con ra rửa mặt mũi cho mát, để mẹ gọi người dọn cơm lên, chắc con chưa có ăn cơm nhỉ?" "Dạ mẹ." "Ừ, nhanh đi, cả nhà ăn cơm hết rồi, chỉ còn mỗi con với cô Liễu mà thôi." Bà Cầm nhắc đến Liễu làm cho bà Hiền tò mò. Sao Liễu còn chưa về đến nhà? Bà ta ngó ra trước cổng, mãi mà chưa thấy chiếc xe ngựa nào dừng lại. Không phải vì mải chơi nên quên mất giờ giấc rồi chứ? Đột nhiên bà ta nghe Kiều nhắc nhẹ rằng: "Lúc ở hội thơ, con cũng đã thấy chị ấy ngồi chung bàn với cậu gì đấy nhà quan huyện. trông khá là thân thiết. Bà Hiền nhíu mày. Đương nhiên rồi, nó cũng được định rằng sẽ gả cho cậu ấy, có gì đâu mà phải hâm mộ. Ý của con không phải như thế. Chị Liễu cặp kè với cậu ấy ngay lúc này quả thật không tốt chút nào. Vợ cậu ấy thì mới sinh nở, trong khi đó chồng mình thì ở bên ngoài vui vẻ với cô gái khác. Con chỉ lo cho chị hai mà thôi, sợ vợ cậu mà biết được sau này sẽ làm khó làm dễ với chị ấy. Đây thật sự là những lời khuyên chân thành mà Kiều dành cho Liễu và bà Hiền. Nhưng bà ta nào có nghe lọt tai. Bà ta luôn nghĩ rằng cô ghen tị với chị nhằm chia cắt đôi trai gái này. Không nghe thì thôi, cô cũng không thèm quan tâm đến nữa. Cuộc sống sau này của Liễu dù khổ hay sướng đều do cách hành xử của cô ta. Cô chào bà Hiền rồi cùng bà Cầm ra sân sau rửa mặt cho mát, rồi kêu người dọn cơm lên. Nở một tay bưng cơm, một tay bưng canh dọn lên bàn. Cô thấy nó đầu đổ mồ hôi thì hỏi: em đã ăn cơm chưa? Nở lắc đầu, cô bèn xới thêm một chén và nói: chắc làm nhiều việc nên chưa có thời gian ăn nhỉ. Em ăn chung với ta đi, một mình ta ăn cũng không có hết. Nhưng cô ơi, em nào dám ngồi chung bàn với cô mà ăn. Em không dám đâu, ông bà mà thấy là ông bà đánh chết em. Cha ta và anh cả đang ở trên cửa hàng rồi, làm sao mà thấy được. Ta thương em, tuổi còn nhỏ mà chăm chỉ làm việc. Mau mau, đi rửa tay rồi vào đây ăn. Nở cảm động suýt khóc. Nó vui vẻ chạy ù ra sau, rửa tay thật sạch rồi bẽn lẽn ngồi xuống ghế cùng cô ăn cơm. Bà Cầm ngồi bên cạnh cũng lắc đầu cười khổ, biết tính con gái mình hiền thục thương người nên không nói thêm điều gì. Đến tận chiều, xe ngựa mới đưa Liễu về đến nhà. Cô ta óng ẹo đi vào trong miệng hô hào: mẹ ơi mẹ, con có tin này vui lắm nè. Kiều ở trong phòng cũng nghe thấy. Cô đang thêu một chiếc khăn tay, vì tiếng gọi ấy mà giật mình suýt đâm kim vào tay. Nở ngồi một bên ngơ ngác nhìn. Cô ra hiệu cho nó lén đi xem thử có chuyện gì. Một lát sau nó quay về nhỏ giọng nói: thưa cô, em vừa nghe một chuyện động trời liên quan đến cô hai và con nhà quan huyện. Chuyện lớn không? Lớn ạ. Được, chúng ta sang phòng của mẹ, đừng để cho ai biết. Kiều để khăn tay còn đang thêu dở qua một bên, rồi cùng Nở sang phòng bà Cầm. Họ thấy bà ngồi bên cửa sổ, đón từng cơn gió mát để đọc sách. Bà có thói quen này mỗi khi rảnh rỗi, đa số sách của bà đều được ông Mân mua tặng. Mẹ ơi! Bà Cầm nhướng mày lên, gấp sách lại rồi hỏi: có chuyện gì sao? Không phải con đang thêu khăn à? Con có chuyện muốn nói. Thật ra chị hai đã về đến nhà rồi, còn cho con Nở đi nghe xem chuyện gì đã xảy ra. Chưa kịp kể thì con kéo em ấy sang đây. Đúng thật là con ngày càng quan tâm đến chuyện người khác rồi. Nở à, xuống bếp múc ba chén chè hạt sen lúc trưa bà hầm ấy, đem lên đây, vừa ăn rồi vừa nói. Nở vâng dạ đi ngay. Lúc ba chén chè đã đặt trên bàn thì bà Cầm nói: mày cũng ăn đi, ăn cái này mát lắm. Con cảm ơn bà. Ba người vừa ăn vừa nói. Thật ra khi nãy Nở nghe được cô Liễu nói chuyện với bà Hiền ở nhà trên, nói rằng cậu con nhà quan ấy sẽ cưới cô hai vào cửa. Cậu ấy nói rất thích cô hai, dù làm lẽ nhưng vẫn được cưới hỏi đàng hoàng. Kiều và bà Cầm nhíu mày. Ai đời làm lẽ mà vẫn được cưới hỏi cơ chứ? Có chăng đó chỉ là lời ong bướm của người đó mà thôi. Nở còn nói rằng nó nghe được mấy ngày sau người đó sẽ sang đánh tiếng với nhà ông Mân. Nghe xong, cả ba người đều trầm tư suy nghĩ. Vợ người ta vừa mới sinh chưa được bao lâu đã vội vàng cưới thêm vợ lẽ. Vậy mà hai mẹ con bà Hiền lại mừng quýnh lên, vui vẻ đến thế. Sợ người khác nghĩ rằng Liễu có âm mưu khi gả vào nhà đó hay sao, tranh thủ người vợ còn đang ở cữ mà giở trò khiến cậu ấy yêu Liễu. Bữa cơm tối, bà Hiền có nói với ông Mân về việc này. Ông tức giận đến mức suýt lật cả mâm cơm. Bà Hiền và Liễu sợ đến mức co rúm người lại, cơm cũng không dám ăn nữa. Ông Mân đập đũa xuống bàn quát: hai người định gây thêm rắc rối cho tôi đúng không? Mấy người có biết nhà vợ của cậu ta giàu có nhất nhì trên huyện đó, đến nhà chúng ta không bằng họ. Nếu biết con gái nhà này có ý ve vãn con rể nhà ấy, liệu rằng chuyện làm ăn buôn bán của tôi có được suôn sẻ hay không? Thả tự cậu ta đến hỏi cưới, ai đời con Liễu lại đi ve vãn để được cậu ta cưới chứ. Đúng là con hư tại mẹ. Con Liễu, mày không được ra ngoài trong 3 ngày tới. Ở trong phòng mà sửa lỗi đi. Bữa cơm tối cứ như vậy bị phá hỏng, không ai cảm thấy ngon miệng nữa. Ăn uống xong, ông Mân về phòng của bà Cầm nghỉ ngơi. Trong lúc nằm kề bên nhau, giọng nói như rót mật vào tai của bà làm ông đã nguôi giận đi một chút. Ông đừng suy nghĩ gì nhiều, cô Liễu vẫn còn trẻ người non dạ. Nhiều lúc suy nghĩ không chín chắn, chỉ cần con bé thuận lợi gả vào nhà quan mà không gây ra rắc rối gì, biết an phận thủ thường, hiếu kính nhà chồng, đặc biệt biết sống hòa thuận với người vợ lớn là được. Ông Mân kéo chăn đắp ngang hông cho hai người, rồi thở ra một hơi dài. Bà nghĩ, con Liễu sẽ làm được như vậy sao? Nó không gây thêm rắc rối gì cho tôi, thì tôi đã cúi đầu cảm tạ tổ tiên rồi. Thật tiếc rằng con trai nhà quan huyện để mắt đến nó, nếu không tôi gả quách nó cho một người đàn ông trong làng, chịu khổ cực mới rèn được cái tính nết. Ánh đèn dầu cháy bập bùng, soi rõ khuôn mặt đầy phiền muộn của ông Mân. Ông lại nói tiếp, nếu con Liễu bằng một góc của con Kiều thì tốt rồi. Đều được sống trong nhung lụa, được cưng chiều hết mực, công việc vất vả thì không có động đến dù chỉ một ngón tay. Ấy thế mà tính cách hai đứa trái ngược nhau, bà đúng là dạy con tốt hơn với mụ Hiền. Bà Cầm vui vẻ trong lòng che môi cười duyên. Ấy chết, ông đừng nói thế, cha mẹ sinh con trời sinh tính, là do tôi may mắn được gả cho ông, có một đứa con gái mát mày mát mặt. Biết rồi, thôi nghỉ đi, mai tôi còn lên huyện sớm, một mình thằng Thiện không quản lý hết tất cả. Vâng. Sáng hôm sau, ông Mân đang cùng cậu cả Thiện kiểm tra sổ sách ở trên huyện, thì được người làm trong nhà gọi về, nói có quan huyện ghé thăm. Ông Mân vội vã lên xe ngựa trở về, trong lòng hoang mang đến cùng cực. Không biết có chuyện gì mà quan lại ghé nhà, chẳng lẽ chỉ trích ông? Hôm qua ông chỉ biết Kiều đi hội thơ văn cùng với Đức mà thôi, chứ không biết Liễu cũng tham gia. Ông đã giận bà cả Hiền từ hôm qua đến giờ vì không nói cho ông biết. Hôm nay nghe được nhiều người bàn tán, nói con gái ông ve vãn con nhà quan, muốn trèo cao này nọ. Họ còn thêm mắm dặm muối, nói Liễu muốn con quan bỏ quách người vợ đang sinh nở ở nhà mà cưới cô ta làm vợ lớn. Trời ơi, không biết ông đã xấu mặt đến mức nào vì những lời đàm tiếu đó. Cũng may là ông còn có Kiều, ra ngoài không hề gây bất kỳ tiếng xấu nào, với lại lúc nào cô cũng đeo khăn che mặt, nên không ai biết đến cô. Xe ngựa dừng gấp trước cổng nhà, ông Mân được người làm đỡ xuống rồi sộc thẳng vào nhà. Ông thấy quan huyện thì cung kính chắp tay hành lễ. Bà Hiền ngồi ở đó lên tiếng. Ông về nhanh đấy, quan đã ngồi đây được một lúc rồi. Ông dạ thưa rằng, thưa quan, không biết ghé đến nhà nhỏ của tôi là có việc gì. Tôi không biết nên không thể tiếp đón ngài. Quan huyện trưng ra vẻ mặt không mấy thiện cảm, gật đầu cho qua chuyện. Ông ta nhìn sang bà Hiền đang ngồi đấy mà nói. Chuyện đàn ông bàn bạc, đàn bà các người ấy không nên xen vào thì tốt hơn. Ông Mân vừa nghe liền hiểu ý, bảo bà Hiền đi về phòng. Trà đã được châm, ông Mân hồi hộp đợi quan huyện nói. Tôi đến đây để thông báo cho ông rằng con trai chúng tôi muốn cô Hai Liễu nhà này về làm bà hai. Không biết ý của ông sao? Thưa quan, được cậu nhà để ý đến là phúc phần của nhà chúng tôi. Nhưng tính cách của con Liễu có phần đanh đá một chút, tôi sợ ngài sẽ không thích nó. Đành vậy thôi, tôi chỉ có duy nhất thằng con quý tử ấy. Không lấy vợ hai cho nó đòi bỏ nhà ra đi. Thật khổ mà. Ông Mân hỏi thêm, không biết là ngày nào cậu nhà đến đón con Liễu đi. Tôi cũng đã xem rồi, là mùng 10, 2 tháng sau. Ngày đó là đẹp nhất trong tháng ấy. Ở thôi không được quan ơi, thật ra con gái thứ ba của tôi cũng cưới vào ngày đó, không thể trùng được. Có gì đâu mà không được, cô Liễu là vận làm lẽ, đâu cần cưới hỏi làm gì, cũng đâu ảnh hưởng gì đến đám cưới cô ba nhà ông. Tôi nói được là được. Quan huyện đã nói vậy, ông Mân không nói thêm gì nữa. Đột nhiên quan huyện đứng lên, đi đến chỗ bức thư pháp được treo trên vách tường trầm trồ khen. Rất đẹp, không biết nhà ông có bức này từ đâu, hình như là nét chữ của thầy đồ. Ông Mân thấy quan huyện để mắt đến bức thư pháp này, liền vui vẻ trong lòng giải thích. Thưa quan, con gái tôi được tặng đó ạ. Con gái ông sao? Là cô Liễu à? Ấy không phải, là con thứ ba của tôi tên là Kiều. Vậy sao con ông lại được tặng? Ông Mân kể về việc cậu Đức đưa Kiều tham gia hội chợ. Câu đối được thơ khó nên thầy đồ tự tay viết và tặng. Ai ngờ cậu lại tặng cho con gái ông, nên bức thư pháp mới xuất hiện ở nơi này. Quan huyện chăm chú ngắm một hồi rồi cũng ra về. Lúc đi ra tới sân thì bắt gặp Kiều và Nở đi hoái hoa nhài về. Dù có che mặt nhưng quan vẫn nhận ra nét đẹp thanh thoát của cô. Cô này là... Kiều thấy thế không biết là ai, nhưng vẫn chào một cái. Hôm nay cô mặc đồ màu xanh ngọc bích, cả áo khẽ chuyển động theo gió, kết hợp với quần lụa trắng, càng làm cho cơ thể của cô thêm mềm mại. Quan đứng ngẩn người một lúc, đến khi ông Mân chạy ra mới khôi phục lại thần trí. Thưa quan, đây là Kiều, con gái thứ ba của tôi. Kiều vội vàng hành lễ khi cha nói người này là quan. Ông ta cười khà khà. Đừng khách sáo, cô đúng là một người có nhan sắc khiến người khác mê mẩn. Không ăn diện rực rỡ, chỉ khoác lên mình bộ quần áo đơn giản. Như vậy càng làm cho cô trở nên yêu Kiều. Hình như cô đã có hôn ước với cậu hai nhà lão Liêm, đúng không? Nếu không phải vì con trai nhà tôi yêu thích cô Liễu, thì tôi đã đến đây đánh tiếng với cô rồi. Cô chỉ cười khẽ chứ không đáp lại lời nói đầy ẩn ý của quan huyện. Đợi ông ta ra về, cô đem hoa nhài vừa hái lúc nãy đem ra phơi, rồi sai nở vào trong phòng, đem khăn tay và chỉ ra thêu. Cái này cô định thêu tặng cậu Đức, không biết cậu có thích hay không. Ông Mân ở nhà mà không lên trên cửa hàng nữa. Trong bữa cơm trưa, ông thông báo tin bà Hiền và Liễu rất vui mừng. Đó là 2 tháng sau, nhà quan huyện sẽ đến rước cô ta về trên ấy. Nhưng có một điều khiến hai mẹ con bà ấy không vui. Đó chính là ngày trùng với đám cưới của Kiều. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Nắm Lấy Tơ Duyên của tác giả Lan Lan trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.